Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 925, chương 925, sáng sớm cho cả nhà làm bánh bao. Lâm Tú cảm khái nói ra, khoa học kỹ thuật tại tiến bộ, thời đại tại tiến bộ. Bất quá vẫn là bởi vì thứ này rất đắt. Ta trước kia mua những cái kia ban đầu nước máy chỉ cần hơn 100 khối tiền rất tiện nghi. Nhưng là thanh tẩy thật là quá phí tâm, mà lại muốn hiện mài ra một bản nguyên chất nguyên vị nước trái cây. Thả hơn 10 cái tranh tử đều mài không ra. Mệt chết cá nhân, Tô Trần nói ra, tiền nào đồ nấy nha. Cái này quý đồ vật đúng là muốn so tiện nghi đồ vật dùng tốt rất nhiều. Vừa mới ngươi dùng đầu bếp máy cảm giác thế nào? Có phải hay không cũng cảm giác được đặc biệt tốt dùng? Nghe Tô Trần nói lên cái này, Lâm Tú vừa cười vừa nói, đây cũng không phải bình thường dùng tốt, là dùng quá tốt, hoàn toàn giải phóng hai tay, mà lại dạng này vò đi ra mì vắt cũng càng thêm có lực đạo. Ta đều có thể tưởng tượng đạt được buổi sáng ngày mai bánh bao tốt bao nhiêu ăn. Còn có, nơi này còn giống như có một cái linh kiện. Nhìn cái này linh kiện hình ảnh tựa như là có thể làm mì sợi. Tô Trần nói ra, lúc đó ta đem tất cả linh kiện đều mua. Cái này linh kiện là có thể làm mì sợi, còn có thể rót lạp xưởng, còn có thể cắt rau xanh hoa quả đều có. Lâm Tú kinh ngạc hỏi, còn có nhiều chức năng như vậy. Cái kia qua tuổi năm chúng ta rửa ruột mà nói liền có thể dùng cái này máy móc mình tại trong nhà. Rửa ruột, không cần đi ra tìm người rửa ruột, đi bên ngoài tìm người rửa ruột. Những người kia máy móc cũng không biết sạch sẽ không sạch sẽ. Luôn luôn cảm giác không yên lòng. Nếu như mình trong nhà chính mình rửa ruột, vậy liền quá yên tâm đi. Hơn nữa còn có thể cắt miếng. Có hay không có thể cắt dưa chuột băm nha. Còn có cà rốt tia loại hình đồ vật đâu. Tô Trần nói ra, cái này cần, ngày mai chúng ta nhìn một chút đi. Hẳn là có thể, được rồi, vui vẻ, có như thế một máy. Cái kia thật là không chỉ có tiết kiệm thời gian. Hơn nữa còn thuận tiện rất nhiều. Đều, bất quá mẹ rất muộn. Người nhanh đi ngủ đi. Ngày mai lại chơi những thứ này máy móc. Tô Trần nói ra. Lâm Tú nói ra. Ta đem ra mặt lau kỹ tốt về sau. Thì đi ngủ. Người trước đi ngủ đi. Nhà bếp nơi này giao cho ta tới thu thập. Ngày mai chúng ta còn muốn làm rất nhiều chuyện. Đến ngủ sớm một chút. Ngày mai mới có thể dậy sớm giường. Tô Trần nói ra. Được thôi. Mẹ, người cũng ngủ sớm một chút. Không vội đến quá muộn. Tô Trần về phòng ngủ trước đó trước đi xem Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc. Hai cái tiểu gia hỏa đã trở lại mỗi người gian phòng. Đồng thời tại ngủ trên giường. Tô Trần rón rén đem cửa phòng đóng lại. Sau đó về tới phòng ngủ chính. Lúc này Nhan Băng Tuyết đã uống xong nước trái cây. Ngay tại tắt máy tính, nhìn đến Tô Trần tiến sau khi đến, nàng đối Tô Trần nói ra, lão công, ta đã làm tốt, hiện tại liền đi rửa mặt, chuẩn bị ngủ. Tô Trần gật gật đầu nói, thật ngoan, chúng ta tối nay muốn ngủ sớm một chút, ngày mai nổi sớm giường, sau đó bắt đầu làm bánh ngọt. Được rồi, sáng sớm hôm sau, Lâm Tú dậy sớm một chút, bởi vì nàng lớn tuổi. Sau đó thì không có bao nhiêu buồn ngủ. Đại khái tại khoảng 5 giờ liền dậy. Chủ yếu là nàng muốn dùng hôm qua Tố Trinh mua về những cái kia máy móc. Sáng sớm nàng và Tô Hạo Khiêm đến bên cạnh chợ nông dân mua tươi mới thịt heo trở về. Bởi vì nàng chuẩn bị làm thịt heo sủi cảo, cho nên cần phải mua thịt heo. Mà thịt heo đâu? Mua cùng ngày mới giết thịt heo. Đây là món ngon nhất. Mua heo thịt thời điểm. Nàng còn mua một chút chân heo chuẩn bị làm lỗ chân heo cho Tô Trần bọn họ ăn. Đến nhà bên trong, nàng bắt đầu tẩy thịt heo sau đó cắt thịt heo heo thịt. Cắt không xê xích bao nhiêu là có thể. Bởi vì đợi lát nữa cần phải dùng cối xay thịt đến xay thịt. Trong nhà có cối xay thịt. Dạng này thật to thuận tiện chặt thịt. Bởi vì chính mình lấy tay chặt thịt. Chặt nửa giờ mới có thể chặt ra rất nhỏ loại kia có thể dùng đến làm sủi cảo cùng bánh bao. Bánh nhân thịt, mà lại chặt thịt thanh âm đặc biệt lớn, sẽ đánh thức đến đang ngủ Tô Trần bọn họ. Dùng cối xay thịt mà nói thì rất thuận tiện, bởi vì chỉ cần mấy cái dây. Tuy nhiên cũng có một chút chói tai, nhưng là mấy cái dây còn sẽ không đem ngủ bên trong người đánh thức tới. Đem thịt cắt gọn về sau, nàng liền đem thịt bỏ vào cối xay thịt bên trong, sau đó bắt đầu xay thịt. Đại khái 10 giây thịt thì kẹp tốt, sau đó đem cối xay thịt lưỡi dao lấy ra rửa sạch sẽ để qua một bên hong khô. Sau đó đem thịt toàn bộ rót vào đầu bếp máy Bất Tú Cương trong chén. Bởi vì xoắn hết thịt về sau còn cần cùng nhân bánh. Cũng là cần chút trong thịt gia nhập đồ gia vị, tỉ như sinh rút lão rút, bột hồ tiêu, thìa là phấn, hoa tiêu phấn chờ một chút. Nếu như vậy có thể cho bánh nhân thịt càng thêm ăn ngon. Mà lại cũng muốn gia nhập muối. Đem đồ gia vị từng cái bỏ vào Bất Tú Cương trong chén về sau, Lâm Tú liền đem Bất Tú Cương bát đập vào đầu bếp máy thẻ đập bên trong. Sau đó dựa theo trong sách hướng dẫn cần số theo không lúc bắt đầu đi lên điều. Điều đến 4 lúc, nàng đem ngày hôm qua nhào bột mì câu cái kia linh kiện đổi thành quấy bánh nhân thịt linh kiện. Hai cái này linh kiện là không giống nhau, nhưng là có thể gỡ xuống đến đổi. Rất thuận tiện thao tác, xoắn hết thịt về sau cần đem thịt cùng đồ gia vị toàn bộ quấy cùng một chỗ. Lấy tay quấy mà nói cũng là có thể, nhưng là sẽ quấy không đầy đủ, cho nên dùng đầu bếp máy quấy bánh nhân thịt linh kiện quấy, liền sẽ quấy vô cùng đầy đủ, mà lại cũng sẽ để dầu, muối, sinh rút chờ toàn bộ đầy đủ cùng bánh nhân thịt kết hợp với nhau. Đến lúc đó vị đạo sẽ càng thêm ăn ngon. Dùng đầu bếp máy thời điểm thanh âm có chút lớn, nàng đem cửa phòng bếp đóng lại. Nếu như vậy thì sẽ không ảnh hưởng đến Tô Trần bọn họ. Dùng máy móc cũng là nhanh. Đại khái quấy 5 phút đồng hồ. Nàng nhìn thấy thịt này nhân bánh đã rất khá. Sau đó đem đầu bếp máy ngừng lại. Bắt đầu túi xách con. Nàng hôm nay chuẩn bị cho bọn nhỏ làm ăn ngon bánh bao. Đại khái hơn 8 giờ sáng thời điểm, Tô Trần bọn họ rời giường. Bởi vì hôm nay là chủ nhật, cho nên bọn họ lên tương đối trễ. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc cũng ngủ một giấc ngon lành, bởi vì bình thường muốn đi học lời nói, bọn họ 6 giờ rưỡi liền phải rời giường. Đối ở độ tuổi này chính thích ngủ bọn họ tới nói là một loại đặc biệt chật vật sự tình. Cho nên một khi thứ bảy chủ nhật bọn họ có thể ngủ nướng, bọn họ liền sẽ ngủ đến buổi sáng 8 giờ lại nổi lên giường. Đặc biệt vui vẻ, kỳ thật nếu như ngủ đến 10 giờ lại rời giường lời nói, bọn họ liền sẽ càng vui vẻ hơn a. Nhưng là hôm nay trong nhà có chuyện, cho nên hai người bọn hắn 8 giờ thì rời giường. Nhan Băng Tuyết đến trong phòng cho hai cái tiểu gia hỏa mặc quần áo. Tô Trần đi tới nhà bếp. Lúc này Lâm Tú đã đem bánh bao đều gói kỹ, đang dùng hôm qua Tô Trần mua ban đầu nước máy ép nước trái cây. Nàng nhìn thấy Tô Trần sau khi đến, vui chịu không nổi thu đối Tô Trần nói ra. Nhi tử, hôm qua ngươi mua bộ kia đầu bếp máy thật là dùng quá tốt. Hôm nay ta dùng nó đến quấy bánh nhân thịt, quấy có thể đầy đủ. Nếu như ta muốn là lấy tay quấy, còn không biết muốn quấy bao lâu mới có thể để cho đồ gia vị toàn bộ ngon miệng. Tới tới tới, mẹ ép một chén hiện mài nước trái cây. Ngươi nếm thử nhìn, cái này ban đầu nước máy thao tác còn thật rất đơn giản. Nhấn một cái là có thể. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.